sau bóng mây mù sương, chợt em đến bên anh ấm như làn gió vô tình. Quelle étrange vision, où sont vos fidèles, si tu es notre veille.